Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy phút ngắn ngủi qua đi, mây đen trên bầu trời Thượng Quan Hoàng Thành đã biến mất. Tất cả đã khôi phục lại bình thường. Dương Chấn với người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc đứng riêng biệt trên hai tảng đá. Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Sau mặt của Dương Chấn có chút tái nhợt, khí tức bộ đạo trên người cũng đang dao động. Nhưng mà người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc cũng có vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng còn có thêm một tia máu, dường như là đang cưỡng ép đè nén vết thương trong cơ thể của mình. Phụt một cái, bỗng nhiên người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc phun ra một ngụm máu, khí thế võ đạo trên người rút mất như thủy triều, trong nháy mắt dần tan biến. Trái lại, Dương Chấn ngoại trừ sắc mặt có vẻ trắng bệch thì trên người vẫn còn khí thế võ đạo cường đại đang lan tràn. Ông thua rồi, Dương Chấn nói, nhưng mà trên mặt anh lại không có ý xem thường và trào phúng đối với đối thủ, người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc. Vì để đánh bại đối phương phải trả giá như thế nào, chỉ có bản thân anh mới biết rõ. Bây giờ võ đạo của anh đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh, bởi vì sau khi tu luyện đại đạo Thiên Diễn Kinh, bây giờ anh có thể sử dụng hô hấp công pháp tầng thứ 6 của đại đạo Thiên Diễn Kinh. Điều này có ý nghĩa là anh có thể bộc phát ra sức lực siêu phàm lục cảnh. Nhưng chỉ dựa vào hô hấp tầng thứ 6, anh vẫn chưa phải là đối thủ của người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc. Sở dĩ có thể đánh bại đối phương là bởi vì Dương Chấn sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Mà khi sử dụng huyết mạch cuồng hóa thì còn có một tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng, đó chính là làm cho tạng khí của bản thân dần dần suy kiệt. Trước đó, ông Đồng đã từng nói với anh, cho dù võ đạo đột phá siêu phàm ngũ cảnh, nếu như không tiếp cận với cái chết thì không cần thiết phải sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Có thể biết được sử dụng huyết mạch cuồng hóa phải trả giá lớn như thế nào. Rốt cuộc thì cậu là ai? Rõ ràng chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh, tại sao lại có thể bộc phát ra thực lực ngang hàng với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong? Người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc nhìn Dương Chấn với sắc mặt nặng nề. Không phải là ông ta chưa từng thấy thiên tài võ đạo vượt qua cảnh giới đánh bại kẻ địch, nhưng mà cường giả có thể vượt cả hai cảnh giới đánh bại địch đã ít lại càng thêm ít. Mà ông ta thân là người thủ hộ Hoàng tộc, đặc biệt là cường giả siêu phàm cảnh bình thường ư? Nếu muốn dùng thực lực thấp hơn hai cảnh giới để đánh bại ông ta, điều này khó như lên trời. Nhưng mà Dương Chấn có thể làm được. Bây giờ ông ta đã bị thương rất nghiêm trọng, căn bản không có sức tiếp tục chiến đấu. Trái lại là Dương Chấn chỉ bị mấy vết thương nhẹ, vẫn có thể duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ như cũ. Dương Chấn mặt không đổi sắc, nhìn đối phương. Nếu như tôi nói, tôi cũng không biết mình là ai thì ông có tin không? Người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc nhíu mày. Thật sự ông ta không tin thiên tài võ đạo như thế này sao là một người vô danh được. Cho dù trong gia tộc cổ võ, Dương Chấn cũng được xem là cường giả đứng ở vị trí cao nhất chứ. Người như thế này có gia tộc nào đồng ý để anh lưu lạc ở bên ngoài chứ? Nếu như cậu đã không muốn nói, vậy thì thôi đi. Người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc bỗng nhiên thở dài, nhìn Dương Chấn rồi nói. Thua thì thua, tôi đã thua rồi. Sinh tử do cậu quyết định. Đương nhiên trước khi giết tôi vẫn có lòng muốn khuyên một câu. Giết tôi cậu sẽ gặp phải họa sát thân. Nghe thấy lời nói của người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc, Dương Chấn cau mày lạnh lùng nói. Ông uy hiếp tôi. Đối phương lắc đầu vẻ mặt bình tĩnh. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi. Tôi không muốn vì tôi mà lại để thiên tài võ đạo như cậu chết đi. Như thế quá đáng tiếc. Thân là người thủ hộ hoàng tộc, bản thân tôi phải tuân theo những quy tắc nhất định. Không phải là tôi không muốn cứu người hoàng tộc, mà là do quy tắc trói buộc. Trừ phi Thượng Quan Hoàng tộc gặp phải nguy cơ bị hủy diệt, thì tôi mới có thể ra tay. Nếu không, một khi tôi ra tay thì sẽ làm trái với quy định. Có một số việc tôi không thể nói cho cậu biết, nhưng mà tôi có thể nói cho cậu biết rằng, mặc dù cậu rất mạnh, nhưng mà so sánh với người đó, cậu căn bản chẳng là cái thá gì hết. Dương Chấn có thể nghe ra người thủ hộ Thượng Quan Hoàng tộc không có ác ý với anh, mà là thật sự đang nhắc nhở anh. Mặc dù đối phương không nói rõ ràng, nhưng mà Dương Chấn lại biết một vài chuyện. Đầu tiên, người thủ hộ Hoàng tộc cũng là thân bất do kỷ, bản thân bị một thế lực nào đó quản chế. Sau đó bọn họ bị quản chế bởi quy tắc. Chỉ có lúc hoàng tộc đứng trước nguy cơ bị hủy diệt thì mới có thể ra tay. Bên cạnh đó, nếu như anh giết người thủ hộ, mặc kệ là người thủ hộ hoàng tộc nào cũng sẽ bị truy đuổi bởi thế lực phía sau người thủ hộ hoàng tộc. Dương Chấn đột nhiên lại hỏi. Nói như vậy, sở dĩ ông hiện thân đánh với tôi một trận là bởi vì tôi sẽ khiến thượng quan hoàng tộc bị hủy diệt được. Người thủ hộ thượng quan hoàng tộc nói với vẻ không cảm xúc. Dựa vào sức mạnh của cậu, nếu như muốn tiêu diệt hoàng tộc, chỉ cần đưa tay là có thể làm được rồi. Dương Chấn đã hiểu, hóa ra là do nguyên nhân này. Chẳng trách sau khi mình xuất hiện ở thượng quan hoàng tộc thì đối phương cũng xuất hiện. Không phải là anh khích tướng giận dữ đến. Cho dù anh không khích tướng thì đối phương cũng sẽ hiện thân. Dương Chấn không nói chuyện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người thủ hộ thượng quan hoàng tộc, mà đối phương cũng bình tĩnh nhìn Dương Chấn. Hai người không ai nói gì với nhau. Thật lâu sau, Dương Chấn bỗng dừng quay người lại trực tiếp rời khỏi. Sau khi đi được một khoảng cách khá xa, bỗng nhiên lại có một giọng nói truyền tới. Tôi sẽ không hủy diệt thượng quan hoàng tộc. Vừa nói xong, bóng dáng của anh liền biến mất khỏi ngọn núi. Trên mặt người thủ hộ thượng quan hoàng tộc thoáng qua vẻ nhẹ nhõm, cười một cách tự giễu. Không ngờ, mình đường đường là người thủ hộ hoàng tộc, vậy mà cũng có ngày hôm nay à? Nói xong, ông ta cũng rời khỏi ngọn núi. Lần này giao đấu với Dương Chấn, vết thương của ông ta rất nặng, cho dù tu luyện mấy tháng thì căn bản cũng không có cách nào khôi phục lại. Cùng lúc đó ở thượng quan hoàng phủ, trên mặt thượng quan hoàng bỗng nhiên lộ ra vẻ cứng đờ. Cuộc chiến kết thúc rồi, rốt cuộc là ai thắng? Bỗng nhiên ông ta có một dự cảm vô cùng xấu, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được hai luồng khí tức võ đạo lúc nãy vẫn còn tồn tại, chỉ là một trong hai vô cùng yếu, rõ ràng là đã bị thương rất nặng. Về phần một khí tức khác, mặc dù có chỗ giảm bớt nhưng mà vẫn còn mạnh như cũ. Cho dù người bị thương nặng là Dương Chấn, đối với ông ta mà nói đây cũng là một nguy hiểm vô cùng to lớn. Chắc chắn rồi sẽ có một ngày Dương Chấn quay lại. Hoàng chủ, mau thả Nhu công chúa ra đi. Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Chắc là ngài có thể cảm nhận được anh Dương vẫn chưa chết. Đúng vậy, nhanh chóng thả Nhu công chúa ra đi. Một khi để anh Dương biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thượng quan hoàng tộc chúng ta đâu. Trong lúc nhất thời, cường giả hoàng tộc đồng loạt cầu khẩn. Các người nói chuyện hay đó. Mặc dù Dương Chấn có thể tiếp tục sống sót, nhưng mà cậu ta đã bị thương rất nghiêm trọng rồi. Làm sao có thể làm gì được chúng ta chứ? Thượng quan Tử Chí lạnh lùng nói. Thượng quan Tử Mặc cũng nói. Hoàng huynh nói không sai. Hôm nay Dương Chấn không phải là đối thủ của người thủ hộ. Vậy thì sau này cũng sẽ không phải. Cậu ta muốn động vào người hoàng tộc, trừ khi bước qua cửa ải của người thủ hộ hoàng tộc cái đã. Trên mặt thượng quan Hoàng cũng có thêm mấy phần đông cứng. Ánh mắt quét nhìn đám người lập tức nói. Kể từ ngày hôm nay trở đi, đại hoàng tử thượng quan Tử Chí sẽ là người thừa kế hoàng vị thượng quan hoàng tộc. Chúng ta chọn một ngày làm lễ sắc phong. Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ngay cả bản thân thượng quan Tử Chí cũng không ngờ tới thượng quan hoàng lại sắc phong ông ta làm người thừa kế trong hoàn cảnh như thế này. Thượng quan Tử Mặc thì một mặt ngốc trệ. Kết quả là ngay cả cơ hội cạnh tranh với thượng quan Tử Chí mà mình cũng không có nữa. Nhưng vào lúc này có một uy áp võ đạo bỗng nhiên bao phủ cả thượng quan hoàng phủ. Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Thượng quan hoàng, ông thật to gan. Ngay cả người phụ nữ của tôi mà cũng dám giảm giữ. Tiếng hét phẫn nộ của Dương Chấn giống như một tiếng sấm nổ tung bầu trời ở thượng quan hoàng thành. Tiếng hét phẫn nộ làm cho đám người sợ đến mất mật. Thượng quan hoàng lại càng hoảng hốt hơn nữa. Không phải là Dương Chấn bị thương nặng à? Tại sao lại còn dám xuất hiện ở thượng quan hoàng phủ? Chẳng lẽ nói người thất bại trong cuộc chiến không phải là Dương Chấn mà là người thủ hộ thượng quan hoàng tộc ư? Nghĩ đến đây, thượng quan hoàng chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa là đã ngã ngồi sụp xuống đất. Mà trên mặt một đám cường giả hoàng tộc đều là biểu cảm khó tin. Bọn họ biết là Dương Chấn rất mạnh, nhưng mà không ngờ tới Dương Chấn lại có thể đánh bại người thủ hộ hoàng tộc. Lúc này thượng quan Nhu đang bị giam lỏng trong hoàng lăng cũng đã nghe thấy lời nói cực kỳ bá đạo của Dương Chấn. Nước mắt lập tức rơi như mưa. Anh ấy nói mình là người phụ nữ của anh ấy. Trên gương mặt đầm đìa nước mắt của thượng quan Nhu cũng lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Cho dù cô ta biết Dương Chấn nói như vậy cũng là bởi vì giúp đỡ cô ta, chứ không phải thật sự muốn cô ta trở thành người phụ nữ của mình. Mặc dù là vậy, Thượng Quan Nhu cũng đã rất kích động rồi. Đây chính là yêu. Bởi vì yêu một người, cho dù một câu nói dối thì cũng có thể khiến cho người ta xúc động. Không, Thượng Quan Tử Chí không thể nào chấp nhận sự thật, trên mặt đầy vẻ khó tin. Chuyện này không có khả năng. Người thủ hộ hoàng tộc của chúng ta sao lại có thể thua trong tay cậu ta chứ? Thượng Quan Hoàng vừa mới sắc phong ông ta là người thừa kế hoàng tộc, đồng thời còn tuyên bố lễ sắc phong sẽ được tổ chức vào thời gian nhanh nhất. Chỉ cần ông ta trở thành người thừa kế, vậy thì ông ta có thể tiến gần hơn với hoàng vị mà ông ta hằng mơ ước. Nhưng mà bây giờ Dương Chấn lại xuất hiện ở Thượng Quan Hoàng tộc. Dựa vào mối quan hệ của anh và Thượng Quan Nhu, vị trí người thừa kế hoàng tộc có còn đến lượt ông ta được à? Một giây sau, có một bóng người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Thượng Quan Hoàng. Dương Chấn nhìn Thượng Quan Hoàng lạnh lùng nói: "Nhìn thấy tôi, hình như các người rất thất vọng nhỉ?" Thượng Quan Hoàng hỏi: "Người thủ hộ hoàng tộc đâu rồi?" Dương Chấn cười lạnh: "Ông nghĩ như thế nào?" Câu nói này làm sắc mặt Thượng Quan Hoàng trắng bệch một mạch. Chẳng lẽ là người thủ hộ đã chết rồi ư? Ông ta chưa từng nghe nói có người thủ hộ hoàng tộc nào bị giết chết. Nếu thật sự là như vậy, thế thì điều này mang ý nghĩa Thượng Quan Hoàng tộc đã mất đi người thủ hộ. Thượng Quan Hoàng tộc không có người thủ hộ, còn có thể được gọi là hoàng tộc nữa không? Nhưng mà rất nhanh ông ta như hồi thần lại. Hai luồng khí tức võ đạo trong trận chiến lúc nãy cũng không hề biến mất. Vậy đã nói rõ người thủ hộ hoàng tộc vẫn còn chưa chết, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Chỉ cần người thủ hộ còn sống, vậy thì không sao hết. Thượng Quan Hoàng tộc vẫn có thể là hoàng tộc. Thượng Quan Hoàng đột nhiên lại hỏi: "Có biết anh Dương đến hoàng tộc chúng tôi là có chuyện gì cần làm?" Dương Chấn bị Thượng Quan Hoàng chọc cười, anh cười lạnh: "Ông nhốt một người phụ nữ của tôi lại, ông hỏi tôi phải làm cái gì?" Thượng Quan Hoàng bình tĩnh nói: "Tại như tôi được biết cậu đã kết hôn rồi, cũng đã có con. Cho dù cậu với Thượng Quan Nhu xảy ra quan hệ thì nó cũng không phải là người phụ nữ của cậu. Với lại thời buổi hiện đại như ngày nay, nam nữ phát sinh quan hệ với nhau không phải là một chuyện vô cùng bình thường à? Chẳng lẽ cứ phát sinh quan hệ với nhau thì là người phụ nữ này sẽ trở thành người phụ nữ của người đàn ông khác à?" Dương Chấn cười lạnh: "Bớt nhiều lời đi, thả cô ấy ra. Nếu không ngày hôm nay qua đi, ở Cửu Châu sẽ không còn Thượng Quan Hoàng tộc." Vừa nói xong, Dương Chấn bỗng nhiên đạp một đạp xuống đất. Ầm ầm mấy tiếng, chỉ nhìn thấy một tòa nhà cách hoàng điện gần nhất liền vang lên ầm ầm rồi ngã xuống. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người sợ đến choáng váng. Dương Chấn dậm chân trong hoàng điện Thượng Quan Hoàng tộc, nhưng mà các tòa nhà bên ngoài hoàng điện lại sụp đổ. Năng lực khống chế phải mạnh tới mức nào mới có thể làm được như vậy? Sắc mặt Thượng Quan Hoàng vô cùng khó coi. Ông ta biết nếu như thả Thượng Quan Nhu đi thì Dương Chấn có giết ông ta không đây. Sở dĩ ông ta nhốt Thượng Quan Nhu lại chính là vì để dùng cái này để uy hiếp Dương Chấn, từ đó có thể đảm bảo mạng sống của mình an toàn. "Mạng Thượng Quan Nhu đến đây." Thượng Quan Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Rất nhanh Thượng Quan Nhu được hai tên cường giả thân cảnh đỉnh phong đưa tới. "Dương Chấn." Nhìn thấy Dương Chấn, Thượng Quan Nhu lộ vẻ kích động. "Võ đạo của cậu đã khôi phục rồi ư?" Dương Chấn gật đầu, thấy Thượng Quan Nhu không bị thương thì anh mới yên tâm. Như Thượng Quan Hoàng đã nói, giữa bọn họ xảy ra quan hệ chẳng là cái gì hết. Nhưng mà thân là bạn của Thượng Quan Nhu, Dương Chấn chỉ có thể làm như vậy thì mới có thể giảm bớt được cảm giác tội lỗi trong lòng đối với Thượng Quan Nhu. Lúc Dương Chấn cho là Thượng Quan Hoàng sẽ thả Thượng Quan Nhu ra, Thượng Quan Hoàng bỗng dừng lại nói: "Dương Chấn, bây giờ cậu rời khỏi đây, tôi đảm bảo mình sẽ không làm khó Thượng Quan Nhu." Lời này vừa mới nói xong, trong cả hoàng điện đều bị luồng uy áp võ đạo kinh khủng bao phủ. Trên khuôn mặt Dương Chấn lướt qua một tia sát khí mãnh liệt. Dương Chấn lạnh lùng nói: "Ông bắt cháu gái Thượng Quan Nhu của ông để uy hiếp tôi à?" Lúc này Thượng Quan Nhu đang đứng cạnh Thượng Quan Hoàng. Dựa vào thực lực nửa bước siêu phàm cảnh của Thượng Quan Hoàng, muốn giết chết Thượng Quan Nhu là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng là Dương Chấn rất mạnh, nhưng mà ở một khoảng cách gần như thế, anh cũng không có cách nào đảm bảo cho Thượng Quan Nhu an toàn. Thượng Quan Hoàng bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn cậu rời khỏi Thượng Quan Hoàng thành, chứ không có suy nghĩ gì khác." Dương Chấn cười nhạo: "Thật sự không ngờ đường đường là hoàng chủ của Thượng Quan Hoàng tộc, vậy mà có thể làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như vậy, dùng cháu gái của mình để uy hiếp người ngoài." Trên gương mặt thượng quan Hoàng cũng xuất hiện vẻ thống khổ. Tất cả những thứ này đều là do cậu ép tôi. Tôi đã không còn sự lựa chọn gì rồi. Chỉ có khi cậu rời khỏi thượng quan Hoàng thành thì mới có thể đảm bảo thượng quan Hoàng tộc sẽ không bị ảnh hưởng. Lúc này có một cường giả Hoàng tộc cầu xin. Hoàng chủ, bỏ qua cho Nhu công chúa đi. Hoàng chủ, ngày hôm nay anh Dương đến đây hiển nhiên là muốn bảo vệ sự an toàn của Nhu công chúa. Nếu không dựa vào thực lực của ngài ấy, nếu như muốn tiêu diệt Hoàng tộc chúng ta, thì Hoàng tộc đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Còn có thể kiên trì được đến bây giờ nữa à? Đúng vậy đó Hoàng chủ, ngài mau thả Nhu công chúa ra đi. Trong lúc nhất thời, cường giả Hoàng tộc đồng loạt mở miệng cầu xin. Trong đôi mắt đẹp của thượng quan Nhu tràn đầy thất vọng. Cô ta chưa từng nghĩ tới ông nội đã từng yêu thương mình, thậm chí muốn để cô ta trở thành người thủ hộ thượng quan Hoàng tộc. Ngày hôm nay lại muốn dùng để uy hiếp cô ta, thậm chí muốn để cô ta trở thành người kế vị của thượng quan Hoàng tộc. Ngày hôm nay lại muốn dùng cô ta để uy hiếp người đàn ông mà cô ta yêu. Ông nội, ông cần gì phải làm như vậy chứ? Chỉ cần ông thả cháu ra thì ngày hôm nay cháu sẽ rời khỏi thượng quan Hoàng thành, cho đảm bảo là anh Dương sẽ không làm tổn thương ngọn cây cọng cỏ nào trong thượng quan Hoàng thành cả. Thượng quan Nhu đỏ mắt cầu khẩn. Thượng quan Hoàng lại lắc đầu tức giận nói: "Cháu câm miệng cho ta. Cháu là người phụ nữ của cậu ta, đương nhiên lòng của cháu đã không còn ở Hoàng tộc nữa rồi." Thượng quan Nhu lắc đầu: "Ông nội, không phải như vậy đâu. Vì thượng quan Hoàng tộc, cháu có thể chết. Cháu xin ông đừng nói như vậy." Cô ta đã bỏ ra quá nhiều vì thượng quan Hoàng tộc, làm sao có thể trơ mắt nhìn thượng quan Hoàng tộc bị hủy diệt được chứ? Dương Chấn nhìn thượng quan Hoàng với vẻ mặt đáng thương. Giống như thượng quan Nhu đã nói, anh không thể ra tay với thượng quan Hoàng tộc. Chỉ dựa vào quan hệ của anh và thượng quan Nhu thì đã không có khả năng làm tổn thương thượng quan Hoàng tộc. Nhưng mà thượng quan Hoàng lại không tin, ngược lại còn cho rằng sự tồn tại của anh chính là uy hiếp lớn nhất với thượng quan Hoàng tộc. Nói đúng ra thì chính là mối nguy hiểm lớn nhất với ông ta. Dương Chấn cười lạnh: "Thượng quan Hoàng, thứ mà ông sợ không phải là tôi sẽ hủy diệt Hoàng tộc, mà là hủy hoại hoàng vị của ông, đúng không?" Dương Chấn vừa mới nói xong lời này, thượng quan Hoàng liền run rẩy toàn thân, trên mặt lập tức tràn đầy sắc thái giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu cấm miệng lại cho tôi. Tôi vốn là hoàng chủ thượng quan Hoàng tộc, sao có thể sợ cậu phá hủy hoàng vị của tôi được chứ?" "Hoàng vị của tôi là thứ mà cậu muốn phá hủy thì có thể phá hủy được à?" "Dương Chấn, tôi cho cậu chút thời gian cuối cùng để suy nghĩ. Nếu như còn không chịu rời đi, bây giờ tôi sẽ giết chết thượng quan Nhu." Người thượng quan Hoàng tộc nhìn thượng quan Hoàng với biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, dường như là không nghĩ tới thượng quan Hoàng lại có thể nói ra những lời như vậy. Thượng quan Nhu hốt hoảng đến khó tin, đỏ mắt nói: "Ông nội, cháu là cháu gái của ông mà, sao ông lại có thể làm như vậy với cháu?" "Cấm miệng lại cho ta." Thượng quan Hoàng gầm lên một tiếng, bỗng nhiên lại ra tay bóp lấy cổ thượng quan Nhu, trên mặt tràn đầy sắc thái dữ tợn. "Nhu!" Thượng quan Tử Khiêm nhìn thấy con gái của mình bị thượng quan Hoàng nắm lấy cổ xách lên, trong lúc nhất thời cũng nổi giận. "Phụ hoàng, Nhu là đứa cháu gái mà người yêu thương nhất. Lúc trước người thậm chí còn muốn truyền hoàng vị lại cho con bé. Tại sao bây giờ lại muốn làm tổn thương con bé rồi?" Thượng quan Tử Khiêm đỏ mắt chất vấn. Thượng quan Hoàng cười nhạo vẻ mặt khinh thường. "Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ giao hoàng vị lại cho một đứa con gái hả?" Thượng quan Tử Khiêm hỏi. "Chẳng lẽ không phải ư?" Thượng quan Hoàng lớn tiếng cười to, vẻ mặt châm chọc. "Vốn dĩ tôi còn có ý định nói cho các người nghe sự thật. Nếu như bây giờ đã đến mức này, vậy thì vẫn nên nói cho các người biết sự thật thôi. Theo lời dạy của tổ tiên thượng quan Hoàng tộc, căn bản không cho phép phụ nữ trở thành chủ nhân Hoàng tộc. Sở dĩ để thượng quan Nhu trở thành người thừa kế, chỉ là tôi muốn dùng chuyện này để khích lệ ba anh em các cậu mà thôi. Nếu như thật sự muốn giao hoàng vị cho thượng quan Nhu, tại sao lại có thể cho nó một điều kiện hạn chế? Chỉ có chờ đến lúc võ đạo của nó bước vào thần cảnh đỉnh phong thì mới có thể giao hoàng vị lại cho nó. Ngay cả Dương Chấn cũng không ngờ là thượng quan Hoàng lại âm hiểm như thế, vì để khích lệ ba đứa con trai mà lấy thượng quan Nhu ra làm mồi nhử. Lúc đám người thượng quan Hoàng tộc nhìn thượng quan Hoàng, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, dường như đây là lần đầu tiên bọn họ quen biết với thượng quan Hoàng. Thượng quan Nhu bị thượng quan Hoàng bóp cổ, sau khi nghe thấy lời nói này thì khóe mắt liền rơi nước mắt. Đến lúc này, cô ta mới hiểu được chân tướng, hóa ra ông nội mà mình kính yêu nhất chưa từng muốn giao vị trí người thừa kế hoàng tộc cho mình. Hóa ra tất cả đều là giả. Thượng quan Hoàng tức giận nói, một phút đã đến rồi, Dương Chấn cậu còn không chịu đi có đúng không? Trong mắt Dương Chấn xuất hiện sát khí mãnh liệt. Anh híp mắt nhìn chằm chằm vào Thượng quan Hoàng. Ông có biết tại sao tôi vẫn không ra tay với ông không? Bởi vì ông là ông nội của Thượng quan Nhu. Tôi không muốn để cho cô ấy phải đau lòng khổ sở. Nhưng mà có làm như thế nào cũng không ngờ rằng ông nội lại là một tên khốn nạn vô liêm sỉ như thế. Ngay cả tình cảm giữa người thân mà cũng muốn lợi dụng. Loại người giống như ông, chết không có gì đáng tiếc. Thượng quan Hoàng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, giận dữ hét lên. Bớt nhiều lời đi, lập tức cút khỏi Thượng quan Hoàng thành, nếu không thì ta sẽ giết nó. Nói xong, ông ta bỗng nhiên tăng lực đạo trong tay. Thượng quan Nhu chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị đè nén, sắc mặt càng ngày càng trắng. Hoàng chủ! Lúc này đám cường giả hoàng tộc cũng vội vàng kêu to. Trên mặt bọn họ đều là vẻ hoảng hốt. Bọn họ không ngờ có một ngày Thượng quan Hoàng lại muốn giết Thượng quan Nhu. Phốc một cái, nhưng vào lúc này, một ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Trong lúc mọi người khiếp sợ, cánh tay của Thượng quan Hoàng đang nắm lấy cổ tay Thượng quan Nhu trực tiếp bị chặt đứt. Mà thân thể Thượng quan Nhu cũng rơi xuống đất theo cánh tay của Thượng quan Hoàng. Lúc này Thượng quan Hoàng chỉ cảm thấy có một nỗi tuyệt vọng bao trùm. Cơn đau từ cánh tay bị chặt đứt dần dần lan khắp cơ thể. Trên mặt của ông ta đều là thống khổ. Dù vậy ông ta vẫn còn duy trì sự tỉnh táo. Lúc này chỉ có nắm Thượng quan Nhu ở trong tay thì mới có thể cứu được mình. Trong nháy mắt, cánh tay của ông ta bị chặt đứt. Một cánh tay khác liền đưa về phía Thượng quan Nhu. Muốn chết rồi! Dương Chấn gầm lên một tiếng, dưới chân khẽ động. Dáng người vọt lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Thượng quan Hoàng. Nhấc chân đá một đòn. Phịch một cái, một đá trúng đích. Thân thể Thượng quan Hoàng lập tức bay ra khỏi hoàng điện rồi ngã xuống đất. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Hơi thở trên người nháy mắt yếu ớt đến cực điểm. Cô không sao đó chứ? Dương Chấn nhấc chân đi về đến trước mặt Thượng quan Nhu. Khóe miệng Thượng quan Nhu vẫn còn vệt máu, sắc mặt vô cùng trắng. Cô ta đỏ mắt lắc đầu. Dương Chấn, có thể tha cho ông nội tôi một con đường sống không? Nghe thấy lời nói của Thượng quan Nhu, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Thượng quan Hoàng sắp lấy mạng Thượng quan Nhu, vậy mà Thượng quan Nhu vẫn còn muốn thả cho Thượng quan Hoàng một mạng. Thượng quan Hoàng bị đánh bay ra xa mấy mét, lúc này đang vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, tóc tai bù xù, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Dương Chấn, cậu thật sự cho rằng có thể giết được ta? Ánh mắt của Dương Chấn vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Thượng quan Hoàng rồi lạnh giọng nói. Nể tình Nhu tôi có thể tha cho ông một mạng, nhưng mà ông tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Nếu không thì cho dù Nhu có cầu xin thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Thượng quan Hoàng phá lên cười với vẻ mặt tàn nhẫn. Cường giả hoàng tộc nhìn Thượng quan Hoàng với biểu cảm bi ai. Thượng quan Hoàng của hiện tại nào có dáng vẻ chủ nhân hoàng tộc. Tóc tai bù xù, trên mặt đầy vẻ ác liệt, giống như là một ác ma. Sắc mặt của Dương Chấn âm trầm nhìn Thượng quan Hoàng. Anh thật sự muốn xem Thượng quan Hoàng còn có thể sử dụng chiêu gì. Hoàng chủ, ngài thu tay lại đi, anh Dương sẽ không làm khó hoàng tộc đâu. Đúng đó, cầu xin ngài hãy thu tay lại, chắc chắn anh Dương sẽ tha thứ cho ngài. Ngay lập tức đám cường giả hoàng tộc đồng loạt mở miệng cầu xin. Nhìn thấy Thượng quan Hoàng như thế này, bọn họ vô cùng khó chịu. Dương Chấn nói, tôi khuyên ông tốt nhất đừng khiêu chiến sự khẩn nại của tôi. Tiếng cười của Thượng quan Hoàng dừng lại, chỉ thấy trong tay bỗng xuất hiện một bình thuốc được làm bằng thủy tinh toàn là màu đỏ. Thuốc siêu phẩm ư? Lúc Dương Chấn nhìn thấy cái bình này, anh lập tức nhận ra thuốc ở bên trong, sắc mặt liền thay đổi. Thượng quan Hoàng trực tiếp nuốt trọn thuốc siêu phàm trong bụng. Lúc đó một khí thế võ đạo mạnh hơn cả nửa bước siêu phàm cảnh tràn ra từ trong cơ thể Thượng quan Hoàng. Võ đạo của ông ta vốn dĩ đã đạt đến nửa bước siêu phàm cảnh, mà lúc này sau khi ông ta sử dụng thuốc siêu phàm, trong nháy mắt thực lực liền đột phá vào siêu phàm cảnh. Chỉ là điều làm Dương Chấn thấy kinh ngạc, đó chính là không phải chỉ có cường giả siêu phàm cảnh mới có thể sử dụng thuốc siêu phàm à? Thượng quan Hoàng mới có nửa bước siêu phàm cảnh, vậy mà lại có thể sử dụng nó. Sau mấy giây kể từ khi Thượng quan Hoàng sử dụng thuốc siêu phàm, chỉ nhìn thấy trên mặt ông ta đầy vẻ thống khổ, trên làn da lộ ra trong không khí xuất hiện vết máu, làm cho người khác thấy mà giật mình, trông vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, khi thế võ đạo trên người Thượng quan Hoàng cũng tăng vọt mấy phần, tăng thẳng đến siêu phàm nhị cảnh. Chỉ là bây giờ võ đạo của Dương Chấn đã đột phá siêu phàm ngũ cảnh. Thượng quan Hoàng lại liều chết làm cho thực lực của mình tăng tới siêu phàm nhị cảnh. Có thể làm gì được anh chứ? Quan trọng là Thượng quan Hoàng là nửa bước siêu phàm cảnh mà sử dụng thuốc siêu phàm. Thân thể của ông ta có thể chịu đựng được tác dụng của thuốc siêu phàm không đây? Khi thế võ đạo trên người Thượng quan Hoàng càng ngày càng mạnh. Lúc đó thân thể của ông ta giống như một quả cầu được thổi đầy hơi, dần dần mở to. Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ đau đớn vặn vẹo. Hiển nhiên là sau khi sử dụng thuốc siêu phàm thì thân thể đang phải chấp nhận một cơn đau mà con người không thể chịu đựng. Chỉ nhìn thấy tròng mắt của ông ta đỏ ngầu một mảnh, một khí thế cuồng bạo bộc phát từ trên người của ông ta. Dương Chấn bỗng nhiên thở dài, khí thế võ đạo trên người thu liễm lại, bình tĩnh nói. Một thế hệ hoàng chủ lại lấy phương thức đau đớn như thế mà qua đời. Đúng là vô cùng châm chọc mà. Bùm một cái, trong nháy mắt giọng nói vừa mới dứt, có một âm thanh thật lớn vang lên. Thân thể Thượng quan Hoàng biến mất trong không khí. Hoàng chủ! Người Thượng quan Hoàng tộc tận mắt nhìn thấy Thượng quan Hoàng bởi vì không thể chịu đựng được tác dụng to lớn của thuốc siêu phẩm mà thân thể phát nổ. Ai nấy cũng đều đau lòng. Ông nội! Thượng quan Nhu cũng hoàn toàn ngây người, nhìn bóng dáng già nua đã hoàn toàn biến mất. Thân thể cô ta mềm nhũn, ngồi phịch xuống dưới đất. Ông nội đã từng yêu thương mình nhất cứ biến mất như vậy à? Những người khác cũng sợ chết khiếp. Một người lúc nãy vẫn còn sống sờ sờ, thế mà lại biến mất như thế. Trong không khí còn lan tràn mùi máu tươi nồng nặc. Biểu cảm của Dương Chấn vô cùng phức tạp. Căn bản không ngờ tới Thượng quan Hoàng lại có kết cục như vậy. Thượng quan Nhu, đều là do cô. Bỗng nhiên có một giọng nói tức giận vang lên. Thượng quan Tử Chí hung dữ quát. Đều là do cái con tiện nhân này. Nếu như không phải do cô dẫn sói vào nhà thì sao phụ hoàng có thể bị ép đến cái tình trạng như hiện tại? Điều này là do cái con tiện nhân này mới khiến cho phụ hoàng qua đời. Thượng quan Nhu ngơ ngác nhìn Thượng quan Tử Chí. Thượng quan Hoàng chết đi cô ta cũng vô cùng buồn bã. Bây giờ Thượng quan Tử Chí lại nói là cô ta hại chết Thượng quan Hoàng. Cô ta lại càng thêm khó chịu. Con người Thượng quan Tử Mặc đảo một vòng, lập tức hét lên. Thượng quan Tử Chí, anh ngậm miệng lại đi. Phụ hoàng chết là do ông ấy gieo gió gặt bão, không có liên quan gì với Nhu. Không ai ngờ rằng Thượng quan Tử Mặc có quan hệ thân thiết với Thượng quan Tử Chí, vậy mà lại chủ động nói chuyện thay cho Thượng quan Nhu. Sau khi quát Thượng quan Tử Chí một tiếng, ông ta lại vội vàng nhìn Thượng quan Nhu rồi nói. Nhu, cháu tuyệt đối đừng cho nghĩ lung tung. Ông nội của cháu chết rồi, không có liên quan gì tới cháu hết. Đó chính là do ông ấy coi trọng quyền thế, quyết không cho phép bất kỳ ai làm bẩn nó, cho nên mới không tiếc thứ gì mà sử dụng thuốc siêu phàm. Kết quả là nghe thực lực của bản thân không đủ nên đã hại chết chính mình. Thượng quan Tử Chí cười lạnh, vẻ mặt trào phúng nhìn Thượng quan Tử Mặc rồi nói. Thượng quan Tử Mặc, phụ hoàng cũng vừa mới chết, cậu đã không thể chờ đợi mà ngã hướng sang Thượng quan Nhu rồi hả? Chẳng lẽ cậu quên mất bởi vì cậu giật dây cho nên tôi mới tranh đoạt hoàng vị với Thượng quan Nhu? Sắc mặt của Thượng quan Tử Mặc lập tức thay đổi, vội vàng cả giận nói. Thượng quan Tử Chí, anh đừng có nói hưu nói vượn. Là do anh cảm thấy mình mới là người thích hợp với vị trí thừa kế hoàng vị. Thấy phụ hoàng yêu thương Nhu cho nên mới đem lòng ghen tị, mới có thể đối nghịch với Nhu đủ kiểu. Có liên quan gì tới tôi chứ? Đủ rồi. Đúng lúc này Thượng quan Nhu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt tràn đầy bi phẫn, căm tức nhìn Thượng quan Tử Chí và Thượng quan Tử Mặc, đỏ mắt nói. Tôi chưa từng ham muốn vị trí hoàng vị. Là từ nhỏ tôi hiểu rằng thân phận con cháu hoàng tộc cuối cùng chỉ có cuộc hôn nhân vì lợi ích. Cho nên tôi liều mạng tu luyện, liều mạng để mình ngày càng ưu tú hơn. Chỉ muốn dùng sự ưu tú của bản thân để đổi lấy tự do, mà không phải là dòm ngó hoàng vị. Đã đến lúc này rồi, các người vẫn muốn tranh đoạt quyền thế ư? Cảm xúc của Thượng quan Nhu vô cùng kích động. Sau khi hét lên một phen, làm tất cả mọi người kinh ngạc. Hai mắt Thượng quan Tử Chí đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm vào Thượng quan Nhu. Dương Chấn có thể nhìn thấy được sát ý từ trong đôi mắt của ông ta. Nếu như cho ông ta cơ hội, chắc chắn ông ta sẽ không lưu tình với Thượng quan Nhu. Nhưng đây là chuyện của Thượng quan Hoàng tộc, Dương Chấn không phải nhúng tay vào. Nếu như Thượng quan Nhu muốn thừa kế hoàng vị, đương nhiên anh sẽ giúp đỡ. Nếu như Thượng quan Nhu không muốn, anh cũng không cưỡng cầu. Nhu, lúc trước khi phụ hoàng vẫn còn sống thì đã xác lập cháu là người thừa kế hoàng vị. Bây giờ phụ hoàng đã qua đời, Như vậy, hoàng vị nên có người thừa kế. Sau khi thượng quan Tử Mặc im lặng một lúc thì vội vàng mở miệng nói. Nếu như không phải đã nhìn thấy bộ mặt thật sự của ông ta, ngay cả Dương Chấn cũng sẽ bị bài diễn thuyết của ông ta lừa gạt. Ai mà không biết thì còn tưởng là thượng quan Tử Mặc mới chính là người ủng hộ thượng quan Nhu kế thừa vị trí hoàng vị. Sao mà thượng quan Nhu lập tức phát lệnh, lạnh giọng nói. Chú Hải, chú nghe không hiểu ý của tôi hả? Tôi nói tôi chưa từng há muốn vị trí hoàng vị. Cho dù ông nội có qua đời thì tôi cũng sẽ không kế thừa hoàng vị. Nghe vậy thượng quan Tử Mặc giật nảy cả mình, vội vàng nói. Nhu đừng có tức giận mà, chú cũng là vì suy nghĩ cho hoàng tộc mà thôi. Cho nên mới có thể kêu cháu nhanh chóng kế thừa hoàng vị. Chúng ta đường đường là hoàng tộc không thể một ngày vô chủ. Bây giờ toàn bộ thượng quan hoàng tộc cũng chỉ có cháu mới có tư cách kế thừa hoàng vị nhất. Hoàng vị là của ta, ai cũng đừng nghĩ đâu có thể cướp từ trong tay ta. Thượng quan Tử Mặc vừa mới nói xong, thượng quan Tử Chí liền giận dữ hét lên. Vì để có được hoàng vị, ông ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Trước khi phụ hoàng qua đời thì đã tuyên bố ta là người thừa kế hoàng vị thượng quan hoàng tộc. Đồng thời còn cho thấy muốn tổ chức buổi lễ sắc phong. Người thượng quan hoàng tộc đều biết, bây giờ phụ hoàng đã chết rồi, chẳng lẽ không phải là do ta kế thừa hoàng vị à? Thượng quan Tử Chí quét mắt nhìn toàn trường lạnh lùng nói. Hay là nói các người muốn vi phạm di mệnh của tiên hoàng? Đừng có quên ở hoàng tộc này, người nào chống lại mệnh lệnh tiên hoàng thì chính là tội chết. Lời này vừa mới nói ra, vốn dĩ có những tộc nhân còn muốn phản đối thì lại không có ai dám đứng ra nữa. Trong mắt thượng quan Nhu tràn đầy thất vọng, cô ta không ngờ tới thượng quan hoàng vừa mới qua đời mà đã có người nhảy ra tranh đoạt hoàng vị. Nếu là lúc trước thượng quan Tử Chí muốn thừa kế hoàng vị, cô ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng mà bây giờ cô ta đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của thượng quan Tử Chí, sao có thể để ông ta thuận lợi kế thừa hoàng vị được chứ? Thượng quan Nhu nói. Nếu như tôi không muốn thì sao? Giọng nói của cô ta lạnh đến cực hạn, cả người giống như một khối băng, nghìn năm, lạnh làm cho người ta không dám đến gần. Đôi mắt đỏ ngầu của thượng quan Tử Chí nhìn chằm chằm vào thượng quan Nhu, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đang muốn vi phạm di mệnh của tiên hoàng ư? Thượng quan Nhu lạnh lùng nói. Nếu như bác đã muốn nói như vậy thì cũng không xảo hết, tôi không đồng ý, bác có thể kế thừa hoàng vị được không? Lúc này thượng quan Nhu giống như là một nữ hoàng cao cao tại thượng, bộ dạng người sống chớ đánh gần. Đồng thời có một cỗ khí thế võ đạo đáng sợ dần dần lan tràn trong người của cô ta. Thần cảnh đỉnh phong! Có cường giả hoàng tộc cảm nhận được khí thế võ đạo phát ra từ trên người thượng quan Nhu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách đây không lâu thượng quan Nhu chỉ là thần cảnh trung kỳ, mới đột phá vào thần cảnh hậu kỳ bao lâu chứ? Nhanh như vậy mà cảnh giới võ đạo đã bước vào thần cảnh đỉnh phong rồi. Lúc này khí thế võ đạo thần cảnh đỉnh phong bộc phát từ trên người thượng quan Nhu, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thượng quan hoàng phủ. Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Thượng quan Tử Chí và thượng quan Tử Mặc thì mang theo vẻ mặt ngây ngốc. Thượng quan hoàng đã từng nói nếu như thực lực thượng quan Nhu có thể bước vào thần cảnh đỉnh phong thì sẽ để cô ta kế thừa hoàng vị. Bây giờ thượng quan hoàng đã chết rồi, mà thượng quan Nhu cũng đã cho thấy thực lực thần cảnh đỉnh phong. Nhìn toàn bộ thượng quan hoàng tộc, ai có tư cách kế thừa hoàng vị nữa? Thượng quan Tử Mặc, chúc mừng võ đạo của thượng quan nữ hoàng tiến vào thần cảnh đỉnh phong. Thượng quan Tử Mặc biết thế lực của mình đã mất, vốn dĩ trong lòng của ông ta rất không phục, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Dương Chấn nên mới chỉ có thể chủ động lấy lòng thượng quan Nhu. Nhưng mà bây giờ ông ta đã biết võ đạo thượng quan Nhu đã tiến vào thần cảnh đỉnh phong, đương nhiên sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào nữa. Lúc nhìn thượng quan Nhu trong mắt tràn đầy cung kính. Ở thượng quan hoàng tộc tất cả đều được dùng thực lực để định đoạt. Cho dù ông ta là trưởng bối của thượng quan Nhu, nhưng mà thực lực của thượng quan Nhu mạnh hơn ông ta, thì ông ta cũng chỉ có thể phục tùng. Chúc mừng thượng quan nữ hoàng, võ đạo đã tiến vào thần cảnh đỉnh phong. Lúc đó tất cả người của hoàng tộc đều đồng loạt quỳ xuống đất. Âm thanh chúc mừng thượng quan nữ hoàng liên tiếp vang lên. Âm thanh này lấy thượng quan hoàng điện làm trung tâm, nó không ngừng lan tràn bốn phía. Trong mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ người của thượng quan hoàng thành đều biết võ đạo của thượng quan Nhu đã bước vào thần cảnh đỉnh phong. Trong mắt thượng quan Tử Chí tràn đầy vẻ tàn nhẫn, đứng đối diện thượng quan Nhu cắn răng nghiến lợi nói. Võ đạo của cô ta có tiến vào thần cảnh đỉnh phong thì sao chứ? Trước khi phụ hoàng qua đời, ông ấy đã bổ nhiệm ta là người thừa kế hoàng tộc. Thượng quan Tử Chí đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn tiếp tục không chịu thức tỉnh à? Thượng quan Hoàng đã nói là muốn để anh trở thành người thừa kế hoàng tộc. Nhưng mà ở hoàng tộc chỉ nghe theo quy định. Trước khi còn chưa tổ chức lễ sắc phong cho anh, thì anh không thể được xem như là người thừa kế hoàng tộc được. Thượng quan Tử Mặc lại nhìn thượng quan Tử Chí, lạnh lùng nói, bây giờ Nhu đã bước vào thần cảnh đỉnh phong, lại là người của hoàng tộc. Chỉ có con bé mới có tư cách dẫn dắt thượng quan hoàng tộc bước tới một tương lai huy hoàng hơn thôi. Anh chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ mà thôi. Lấy cái gì để so sánh với Nhu? Thượng quan Tử Chí, anh chấp nhận số phận đi. Lúc này thượng quan Tử Khiêm cũng đứng dậy, nhìn thượng quan Tử Chí rồi nói, anh cả, hoàng tộc vừa mới trải qua một kiếp nạn. Lý Trọng mất khống chế đã giết rất nhiều cường giả của hoàng tộc. Bây giờ phụ hoàng cũng đã qua đời. Ba anh em chúng ta nên đồng tâm hiệp lực giúp đỡ cho Nhu, để thượng quan hoàng tộc càng thêm mạnh hơn. Đại hoàng tử chấp nhận số phận đi. Đại hoàng tử, hoàng tộc đã tổn thất vô cùng to lớn rồi. Bây giờ thật sự không thể có bất cứ tổn thất nào nữa. Chỉ cần người đồng ý phụ tá thượng quản nữ hoàng, cô ấy nhất định sẽ không tính toán với người nữa. Trong lúc nhất thời, người hoàng tộc đồng loạt mở miệng cầu khẩn. Ngay tức thì người trong hoàng tộc bắt đầu cầu khẩn. Thượng quan Nhu không nói chuyện. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm thượng quan Tử Chí. Trong mắt của cô ta đều là cảm xúc phức tạp. Dù sao thì thượng quan Tử Chí cũng là bác cả của cô ta. Nếu như không phải bởi vì cô ta xuất hiện, có lẽ hoàng vị đã rơi vào trong tay thượng quan Tử Chí. Thượng quan Nhu cũng không muốn làm nữ hoàng thượng quan hoàng tộc gì đó. Nhưng mà hoàng tộc đã tổn thất quá lớn rồi, cô ta nhất định phải dẫn dắt hoàng tộc, nghĩ tất cả các biện pháp để khôi phục nguyên khí. Dù sao thì cảnh giới võ đạo của thượng quan Tử Chí chỉ mới đến thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa tài năng cũng bình thường. Nếu như quả thật để thượng quan Tử Chí kế thừa hoàng vị, thượng quan hoàng tộc sẽ càng ngày càng suy thoái. Vì thượng quan hoàng tộc, thượng quan Nhu không thể không bộc lộ thực lực chân thật của mình. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của thượng quan Nhu, Dương Chấn âm thầm gật đầu. Anh rất vui, rốt cuộc là cô gái này đã có thể tự mình gánh vác một phương. Cho dù bây giờ không có sự giúp đỡ của anh thì thượng quan Nhu cũng có thể kế thừa hoàng vị rất thuận lợi. Từ đầu đến cuối, thượng quan Tử Chí đều im lặng không nói. Vẻ mặt dữ tợn trong đôi mắt đã dần dần biến mất. Ông ta đột nhiên cười khẩy một tiếng. Các người nói không sai. Bây giờ thượng quan hoàng tộc cần nhất đó chính là hoàng chủ tân nhiệm kế thừa hoàng vị, mà không phải là một hoàng chủ chỉ có thân cảnh trung kỳ. Tôi sẽ rời khỏi cuộc chiến tranh giành hoàng vị. Lời này vừa mới nói ra, người thượng quan hoàng tộc cảm thấy dễ thở hơn rồi. Thượng quan Nhu cũng âm thầm thở phào một hơi. Cô ta không biết nếu như thượng quan Tử Chí cứ kiên trì tiếp tục tranh giành với cô ta có giết thượng quan Tử Chí không đây? Tốt quá rồi. Rồi cuộc đại hoàng tử cũng đã rời khỏi cuộc tranh đoạt hoàng vị. Cường giả của thượng quan hoàng tộc nghe thấy lời nói của thượng quan Tử Chí thì đều vô cùng vui vẻ. Thượng quan Tử Khiêm kích động nói, anh cả, sau này ba anh em chúng ta hãy cố gắng phụ trợ cho Nhu, cố gắng làm tăng thực lực của hoàng tộc, nhanh chóng để thượng quan hoàng tộc trở thành gia tộc có thực lực mạnh nhất trong tứ đại hoàng tộc. Thượng quan Tử Mặc cũng đỏ mắt nói, trước kia là do chúng tôi đã bị quyền thế che mắt mới có thể muốn tranh đoạt hoàng vị. Bây giờ suy nghĩ lại, quyền thế gì đó đều là đồ bỏ đi. Sau này tôi sẽ không còn dám ngó ngàng hoàng vị nữa. Tôi sẽ dùng hết sức để phụ tá cho Nhu. Tôi tin dưới sự dẫn dắt của Nhu, thượng quan hoàng tộc sẽ ngày càng phát triển. Lúc tất cả mọi người cho rằng thượng quan Tử Chí quyết định cùng với hai anh em trai mình phụ tá cho thượng quan Nhu, ông ta bỗng nhiên mở miệng nói, tôi muốn rời khỏi thượng quan hoàng tộc. Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều bất ngờ. Thượng quan Nhu nói, bác cả, là bởi vì cháu kế thừa hoàng vị cho nên bác muốn rời khỏi ư? Thượng quan Tử Chí lắc đầu vẻ mặt chân thành. Mọi người nói không sai. Bây giờ cảnh giới võ đạo của tôi chỉ mới đạt đến thân cảnh trung kỳ, căn bản không có tư cách kế thừa hoàng vị. Nhưng mà điều này không có nghĩa tôi sẽ từ bỏ hoàng vị. Tôi muốn rời khỏi hoàng tộc để tu luyện, trừ phi tôi có thể bước vào siêu phàm cảnh mới có thể trở về. Nếu như lúc đó cô cũng đã bước vào siêu phàm cảnh thì tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ hoàng vị, đồng thời vĩnh viễn ở lại hoàng tộc toàn lực phụ tá cho cô. Mọi người ở hoàng tộc vô cùng kinh ngạc, nhưng mà không có ai nói chuyện. Bọn họ biết thượng quan Tử Trí vì hoàng vị mà đã bỏ ra rất nhiều. Mặt thấy hoàng vị sắp tới tay mình, ai ngờ sau khi thượng quan hoàng sử dụng thuốc siêu phàm nổ người qua đời, Dương Chấn cũng đánh bại người thủ hộ hoàng tộc mà trở về. Tự nhiên thiên đường đến địa ngục, chắc có lẽ chính là cái cảm giác này. Thượng quan Nhu im lặng một lúc lâu. Cô ta nhìn thượng quan Tử Trí với vẻ mặt phức tạp. Cháu ủng hộ bác, cháu sẽ vĩnh viễn giữ lại vị trí hoàng vị cho bác. Chỉ cần võ đạo của bác có thể vượt qua cháu thì chúng ta chắp tay nhường hoàng vị lại cho bác. Trong mắt thượng quan Tử Trí tràn đầy ý chí chiến đấu. Được, một lời đã định. Nói xong ông ta không còn lưu luyến mà quay người đi khỏi. Nhìn bóng lưng của ông ta, người hoàng tộc không ai nói gì, đều đưa mắt nhìn thượng quan Tử Trí rời đi. Thẳng cho đến khi bóng lưng của thượng quan Tử Trí đã hoàn toàn biến mất, thượng quan Nhu mới thở dài một hơi, ánh mắt quét nhìn toàn trường, cất cao giọng nói. Từ hôm nay trở đi, thân là nữ hoàng thượng quan hoàng tộc, tôi thề đời này không gả chỉ vì hoàng tộc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.